Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 709, chương 710, Hoàng Phi cớ gì mưu phản. Đại kết cục, thời gian trôi mau. Khoảng cách Đại Tần Hoàng Triều cầm xuống Lăng Thiên Vực đã qua thời gian 10 năm. Năm thứ 3 Đại Tần Hoàng Triều liền triệt để nắm trong tay Lăng Thiên Vực. Sau đó Đại Tần Hoàng Triều cùng Hỏa Hoàng Hoàng Triều hai Đại Hoàng Triều đồng thời xuất binh. Đối phó còn lại hai vực, Hạng Vũ, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá, Vũ Văn Thành Đô một người độc diệt một thánh địa. Lý Mục cùng Từ Thế Tích xuất lĩnh đại quân tiến quân thần tốc không đến thời gian một năm. Đại Tần Hoàng Triều liền cầm xuống Thiên Lôi Vực. Cùng lúc đó Hỏa Hoàng Hoàng Triều cũng đồng dạng cầm xuống mặt khác nhất đại vực Thanh Mộc Vực. Năm thứ 7, Hỏa Hoàng Hoàng Triều cuối cùng vẫn cùng Đại Tần Hoàng Triều lên xung đột. Mà lưng lại có đế triều bóng người. Lý Chính cùng Nam Cung Minh Phượng đương nhiên biết đây hết thảy đều là đế triều âm mưu quỷ kế. Muốn bốc lên hai đại hoàng triều chiến tranh. Nhưng đế triều không có nghĩ tới là hai đại hoàng triều vậy mà mở ra giao đấu phương thức. Quyết phân thắng thua. Đấu văn. Đấu võ. Đại Tần Hoàng Triều thắng. Hỏa Hoàng Hoàng Triều dung nhập Đại Tần Hoàng Triều. Nam Cung Minh Phượng vào triều làm hậu. Hỏa Hoàng Hoàng Triều thắng. Đại Tần Hoàng Triều dung nhập Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Nam Cung Minh Phượng cưới Tần Hoàng Lý Chính. Cái này còn cao đến đâu? Quan văn 3 trận chiến. Võ quan 5 trận chiến. Lý Chính vì nam nhân tôn nghiêm. Quan văn tỷ thí lúc này phái ra Trương Cư Chính cùng đằng sau triệu hoán nhân kiệt. Lý Tư, Lưu Bá Ôn. 3 trận chiến 3 thắng. Võ quan tỷ thí. Hạng Vũ. Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Lý Nguyên Bá, 4 vị thần tướng xuất thủ, tự nhiên đại thắng. Trận chiến cuối cùng Lý Chính quyết chiến Nam Cung Minh Phượng. Trong đối chiến Nam Cung Minh Phượng bộc phát ra Thánh Tôn đỉnh phong tu vi, nhưng cuối cùng vẫn Lý Chính đại thắng Nam Cung Minh Phượng. Sau cùng tại đế triều không kịp phản ứng tình huống dưới, hai đại hoàng triều trong nháy mắt hòa làm một thể. Sau cùng Thiên Vũ đế triều giận dữ, lập tức phái đại quân tiến về tấn công. Thế mà khi đó Đại Tần Hoàng Triều đã cầm giữ không còn có 8 vị thánh tôn. Thiên Vũ đế triều căn bản không làm gì được. Mà lúc đó Tần Lâm quân nghe đến Đại Tần Hoàng Triều tình huống thời điểm, nội tâm đại chấn, Liên Nguyệt Tâm đầu này ám tiến rốt cục thành công. Tần Lâm quân rốt cục phát hiện Liên Nguyệt Tâm lại là đại đế tử Đạm Đài luyện vũ gian tế. Sau cùng tại một hệ liệt nhân kiệt cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt khống chế phía dưới, đế triều mấy cái đại đế tử bắt đầu phân tranh. Đế triều lâm vào trong hỗn loạn. Rất nhanh toàn bộ Trung Thiên Vực ba đại đế triều cũng nhấc lên chiến tranh. Bởi vì Hoàng Phủ Minh Nguyệt thời không bảo thạch, các hoa hạ nhân kiệt tại Hoàng Phủ Minh Nguyệt an bài xuống, bằng vào tự thân bản sự tăng thêm Hoàng Phủ Minh Nguyệt tình báo lấy tốc độ cực nhanh trèo lên trên. 30 năm sau, ba đại đế triều một trong Thiên Lan đế triều, đế đô, từng đạo đáng sợ bóng người đứng thẳng hư không. Khí thế chấn động trời cao, phía dưới vô số dân chúng khuôn mặt cuồng nhiệt, ngước đầu nhìn lên không trung từng vị đứng yên văn quan võ tướng. Bọn họ đều là trên chiến trường lập công lớn, là đế hướng làm ra trọng đại cống hiến công thần, đang chuẩn bị thụ Lan đế phong thưởng. Ở trên trăm tên văn quan võ tướng đứng yên phương vị bên trong. Trong đó hai vị dung mạo giống như huynh đệ, mặt ngậm kích động, bọn họ cũng là đã từng Lý Vũ. Lý Vũ, khi bọn hắn sau khi rời đi, tốn sức trăm cay nghìn đắng, rốt cục tại Thiên Huyền đế triều tìm được đã từng hoàng tộc đi ra chí tôn. Hắn tên là Lý Minh, chính là một vị thánh vương, là Thiên Lan đế triều một vị tam phẩm hầu gia. Sau cùng Lý Huyền Thần chỉ huy Lý Vũ cùng Lý Vũ tại Thiên Lan đế triều an định xuống tới. Mà Lý Vũ cùng Lý Vũ đi tới nơi này bao la bát ngát Trung Thiên Vực. Khơi dậy bọn họ lòng háo thắng. Nhớ tới tại sở vực loại kia tiểu địa phương. Làm sao có thể so ra mà vượt Trung Thiên Vực. Muốn ở chỗ này vượt qua Lý Chính. Bởi vậy trong mấy chục năm qua cẩn trọng. Rốt cục đạt được Thiên Lan đế triều phong thưởng. Hai người liếc nhau. Thở dài một tiếng, cái này mấy chục năm chua xót khổ cay, hết thảy tận ở trong đó. Cái này mấy chục năm hai người bọn họ sớm đã trở thành thân mật vô gian thân huynh đệ. Cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Giờ phút này rốt cục được đền đáp. Tại vô số cường giả, bách tính chú mục phía dưới, Lan Đế rốt cục xuất hiện. Đối từng vị đại công người bắt đầu phong thưởng. Vị thứ nhất, Lý Tồn Hiếu. Vô số bóng người chấn động. Thì liền hư không đứng yên cường giả đều mang ánh mắt kính sợ nhìn về phía trước nhất đứng yên. Bóng người, hư không đều vì thế mà chấn động khí thế. Không người không cảm giác được hắn mang tới áp lực thật lớn. Phi Hổ tướng quân Lý Tồn Hiếu. Tại ba đại đế triều trung lập phía dưới chiến công hiển hách. Nổi tiếng thiên hạ, bị vô số dân chúng cuồng nhiệt sùng bái. Sắc phong Lý Tồn Hiếu là đế hổ đại tướng quân. Nhất phẩm hầu, trưởng quản đế triều hàng tỷ binh mã. Hô, toàn bộ đế đô bạo phát kinh thiên động địa hô hoán. Theo Lan Đế tiếp tục phong thưởng, gọi ra vị thứ hai tên. Gia Cát Lượng, trong hư không, lại là một tiếng oanh minh. Một vệt hạo nhiên chính khí đầy trời cực địa. Một đạo thân mang trường bào màu xanh. Đầu đội khăn chít đầu. Ôn tồn lễ độ trung niên nam tử dậm chân đi ra. Sau đó vị thứ ba, Liêm Pha, vị thứ tư, Long Dương, vị thứ năm, Triệu Vân, ngoặc kép, Dương Tái Hưng, ngoặc kép, Lý Quảng, ngoặc kép, Lý Tín, Đỗ Như Hối, Phùng Dị, ngoặc kép, theo Lan Đế từng đạo phong thưởng, từng vị chấn thiên hám địa bóng người hiện lên. Lý Vũ cùng Lý Vũ nghe được trước mấy vị đại danh, cũng lộ ra một vệt vẻ kính nể. Mấy chục năm qua, trung thiên vực gió dục mây vần, vạn năm đại chiến nhờ vào đó bạo phát, ba đại đế triều hiện ra vô số thiên kiêu nhân kiệt. Ngoại trừ Thiên Lan đế triều những thứ này thiên kiêu, Thiên Huyền đế triều Ngô Khởi, Chu Du, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Trần Khánh Chi, Quan Vũ, Trương Phi, Lỗ Túc, Thiên Vũ đế triều Nhiễm Mẫn, Vương Mãnh, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Tư Mã Ý, Tiêu Hà, Tiết Nhân Quý, Mã Viên, các loại, Lý Vũ tiến lên nghe phong. Vâng, Lý Vũ mặt ngậm kích động, một bước hướng về phía trước. Bọn họ cuối cùng thành công. Tuy nhiên bọn họ gần nhất cũng nghe đến một chút liên quan tới Đại Tần Hoàng Triều sự tình. Tần Hoàng Lý Chính, Hạng Vũ, Bạch Khởi, Lý Tĩnh, Hàn Tín, Lữ Bố cái gì? Đã xông lên Trung Thiên Vực, đang cùng Thiên Vũ Đế Triều giao thủ, nhưng bọn hắn thủy chung không thể tin được, cái kia Đại Tần Hoàng Triều thật cũng là đã từng Đại Hiên Hoàng Triều. Chờ bọn hắn đạt được phong thưởng về sau, nhất định phải đi nhìn xem. Ở phía dưới vô số trong đám người, Lý Huyền Thần mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn lấy phía trên bị phong thưởng Lý Vũ. Lý Vũ. Mà bên cạnh hắn còn có một vị nữ tử tựa sát. Tên là Đám Mây. Mà giờ khắc này Đại Tần Hoàng Triều đã sớm triệu hoán đi ra mọi nhân kiệt. Khổng Tử, Quỷ Cốc Tử, Trương Lương, Hàn Tín, Mông Điềm, Tô Định Phương. Đã từng bước một phóng tới Trung Thiên Vực. Diệt hơn 10 tòa siêu cấp Hoàng Triều. Thánh Địa, đang cùng Thiên Vũ Đế Triều. Thiên Huyền Đế Triều hai mặt đối kháng. Lý Chính tu vi sớm đã đạt đến sau cùng đế cảnh. Làm Lý Chính xuất lĩnh Đại Tần Hoàng Triều xuất hiện tại Trung Thiên Vực thời điểm. Trước hết trở nên khiếp sợ chính là Tần Lâm Quân. Tại Thiên Vũ Đế Triều tấn công Đại Tần Hoàng Triều thời điểm. Tần Lâm Quân tại Đế Triều đằng sau nhanh chóng phát triển. Thời gian trôi mau, lại qua 10 năm, Trung Thiên Vực phát sinh đại sự kinh thiên động địa kiện. Xúc sừng sững tại Trung Thiên Vực trăm vạn năm lâu Thiên Huyền Đế Triều bị mấy chục năm qua dị. Quân lên Đại Tần Hoàng Triều diệt. Ngay tại lúc đó Thiên Vũ Đế Triều cũng phát sinh một kiện chấn động thiên hạ đại sự. Linh Lung công chúa Đạm Đài Chiếu xuất lĩnh dưới trướng Tư Mã Ý. Vương Mãnh, Tiết Nhân Quý, Từ Đạt, Tiêu Hà đánh bại sau cùng đại đế tử Đạm Đài Luyện Vũ. Càng đã thu phục được Thường Ngộ Xuân, Cam Ninh. Mã Viên ba vị đại tướng, sau cùng Tần Lâm Quân đột phá sau cùng đế tôn cảnh, cùng Vũ Đế tu vi giống nhau. Cuối cùng Tần Lâm Quân xuất lĩnh tinh binh cường tướng cường vây đế đô. muốn bức bách Vũ Đế nhường ngôi, bởi vì chỉ có nàng có thể ngăn trở Lý Chính. Song khi Tần Lâm Quân đi vào đế đô thời điểm, đế đô thành môn mở rộng, tựa hồ chính chờ đợi Tần Lâm Quân đến. Tần Lâm Quân nhìn phía sau Ngụy Trung Hiền, Thượng Quan Uyển Nhi, Diêu Sùng Nhất Đẳng Tâm Phúc cùng Nhiễm Mẫn, Vương Mãnh, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Tư Mã Ý, Tiêu Hà, Tiết Nhân Quý, Mã Viên, những thứ này đại tướng. Nội tâm của nàng tràn đầy lòng tin, không chút do dự chỉ huy bọn họ trực tiếp tiến về đế cung. Bao la vô cùng đế đô, bắt mắt nhất cao nhất đế cung, mấy trăm cấp ngọc đài gần tiếp mà lên, mê vụ quay chung quanh đế cung lơ lửng ở đế đô trên không. Thoáng như tiên cung, đại khí phồn vinh mạnh mẽ. Trong đế đô hàng tỷ thần dân ngước đầu nhìn lên, nhìn chăm chú lên Tần Lâm Quân một đoàn người. Giờ phút này Tần Lâm Quân nhìn lấy mấy trăm cấp ngọc trên đài đế cung, trong mắt nở rộ chói mắt tinh mang, ngẩng đầu ưỡn ngực, từng bước một đạp vào ngọc đài. Cái này Thiên Vũ Đế triều cuối cùng vẫn là nàng. Mà sau lưng một số hoa hạ nhân kiệt liếc nhau, đều lộ ra không hiểu ánh mắt. Tần Lâm Quân dưới trướng tất cả quân đoàn, tình báo tổ chức đều từ bọn họ trưởng khống. Nói cách khác, Tần Lâm Quân lấy được hết thảy tình báo đều là hư giả. Tần Lâm Quân từng bước một đi vào thần bí huy hoàng đế điện, nhưng mà lại nhìn đến một bóng người sừng sững tại đế trước điện, đưa lưng về phía nàng. Một bộ màu đen long bào, vô số ngôi sao phảng phất tại long bào bên trong lưu truyền. Đầu đội mũ miện, huy hoàng đế uy, hắn đứng ở nơi đó. Một cỗ cuồn cuộn vĩ ngạn khí tức đập vào mặt, coi như giờ phút này thánh đế cảnh Tần Lâm Quân ở đây đợi khí tức phía dưới, có chút hơi run. Thời gian chi chủ, không gian chi chủ, thiên địa chi chủ, vô số pháp tắc quay chung quanh thân. Tần Lâm Quân trợn mắt tròn xoe, đột nhiên nắm chặt song quyền. Đạo thân ảnh này nàng há không hiểu là ai, nhưng là nàng vẫn là không dám tin tưởng. Theo lại bước ra một bước, Tần Lâm Quân rốt cục bước lên đế điện, cũng rốt cục nhìn thấy đã từng hoàng phủ Minh Nguyệt, Mộ Dung Liên Tiết cùng Tôn Vũ, Trương Cư Chính, Hạng Vũ, Hàn Tín, Lý Tĩnh, cái này một nhóm đại tần nhân kiệt. Tần Lâm Quân đột nhiên giật mình, quay người nhìn mình dưới trướng Ngụy Trung Hiền, Thượng Quan Uyển Nhi, Diêu Sùng bọn người, bỗng nhiên thì nội tâm khẽ giật mình, nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Ngay tại Tần Lâm Quân nhìn hầm hầm phía trước bóng người, vạn phần xấu hổ thời điểm, Lý Chính rốt cục chậm rãi xoay người lại, ẩn chứa vô tận ngôi sao đôi mắt lại cười nói, Hoàng Phi cớ gì mưu phản. Ngoặc kép, từ hết thảy từ Tần Lâm Quân bắt đầu, liền từ Tần Lâm Quân kết thúc đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.